Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi trước bàn làm việc của mình mà thở hổn hển. Một màn Đông Phương Hạo hôn cô, để cho nội tâm của cô thật lâu không thể bình yên lại. Mà uy hiếp của anh ở trong lòng cô lại giống như một quả bom hẹn giờ. Cô không biết lúc nào có thể nổ tung. Huống chi cô đã cự tuyệt anh lấy kết hôn làm điều kiện giúp đỡ. Thế nhưng cô không muốn tùy tiện đồng ý với anh như vậy. 7 năm qua cô phát hiện điều cô để ý nhất không phải là anh vội vã tạm biệt, mà là tin đồn anh cùng với một cô gái khác đi ra nước ngoài. Nếu đã có một người phụ nữ khác, tại sao lại còn muốn trở về tìm cô chứ? Lòng bàn tay của Phương Tử Huyên nhẹ nhàng nắm một góc, bởi vì dùng sức quá mạnh mà truyền đến một hồi đau đớn. Đúng lúc này thì điện thoại di động của cô vang lên, là Chu Húc gọi đến. Tử Huyên à, có thể giúp anh cầu xin Đông Phương Hạo được không? Khiến cho công trình phá bỏ và rời đi nơi khác chậm một chút. Anh thật sự có chuyện quan trọng cần làm, làm ơn. Lần đầu tiên Chu Húc cầu xin người khác, khiến cho Phương Tử Huyên nhất thời gặp khó khăn. Chu Húc à, anh có thể nói cho em biết là vì cái gì có được hay không? Anh rõ ràng có nhiều cơ hội làm công việc tốt hơn, tại sao lại cố gắng giữ lại đạo quán chứ? Bởi vì anh muốn trong cuộc so tài Taekwondo, học viên danh bồi dưỡng sẽ có thành tích tốt, để cho anh có thể tỉnh lại. Đây dù sao cũng là nơi ông dốc tâm huyết cả đời. Anh cũng không muốn một lần ngoài ý muốn, để cho ông chán trường mà đi xuống. Lần đầu tiên Chu Húc nói ra bí mật trong lòng mình. Hóa ra là như vậy sao? Phương Tử Huyên như bình tĩnh hiểu ra. Tử Huyên à, anh biết em rõ ràng có thể gặp khó khăn, nhưng mà anh nhìn anh ta rất là quan tâm tới em. Anh ta bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Phương. Chỉ cần em cầu xin anh ta sẽ đồng ý giúp việc này. Tử Huyên à, làm ơn. Chỉ cần cuộc so tài này kết thúc, anh liền thỏa mãn. Anh để cho em suy nghĩ một chút. Phương Tử Huyên cúp điện thoại, lâm vào trầm tư. Rời phòng đi đến phòng làm việc của chủ tịch. Trong nháy mắt, nội tâm của cô còn một tia thấp thỏm, nhưng muốn làm việc nghĩa không chồn bước. Chủ Húc luôn luôn không cầu xin người khác giúp đỡ. Lần này anh mở miệng cầu xin cô, chứng minh đạo quán trong lòng anh ấy rất là quan trọng, khiến cho ba chú tỉnh ngộ là điều rất quan trọng với anh. Vô luận như thế nào, cô cũng không thể khoanh tay để mà đứng nhìn được. Cô lại trở về phòng làm việc của chủ tịch trường học. Lúc này Đông Phương Hạo đẩy cửa phòng làm việc muốn đi ra. Trong nháy mắt đó nhìn thấy Phương Tử Huyên, trên mặt của anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ lúc anh đưa tối hậu thư tới chỗ Chu Húc, đến lúc Phương Tử Huyên đứng trước mặt anh đã nắm chắc phần thắng. Như thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh mong đợi câu nói tôi đồng ý của cô. Tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải bảo đảm là giữ được đạo quán. Đó là điều dĩ nhiên. Ở trước mặt cô, Đồng Phương Hạo lập tức gọi điện cho hội đồng quản trị, cố gắng chuyển rời sự chú ý của mọi người vào một công trình càng thêm mê người, làm cho đạo quán của Chu Húc có một đoạn sóng yên biển lặng. Lấy được đáp án vừa ý của anh, Phương Tử Huyên lấy lý do dạy họ mà rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch. Quá nhiều vấn đề khó khăn, quá nhiều tình trạng bất ngờ xuất hiện, nhất thời làm cho cô không chống đỡ được. Làm thế nào cùng người khác nói cô phải lập gia đình? Tâm loạn như ma của cô không yên lòng, tiếp tục lên tiết 2. Sau khi tan học, cùng mấy vị đồng nghiệp đi ra cổng trường, một tiếng còi ô tô ầm ĩ làm cho mọi người chú ý. Phương Tử Huyên đang cùng đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ, nhưng đề tài của cô lại bị người đàn ông cắt đứt. Mấy đồng nghiệp nhìn Đông Phương Hạo cao to đẹp lớn, tay trăng thẳng thớm, thì hoàn toàn ném cô ra sau ót. Phương Tử Huyên có một chút nghi ngờ, sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Đồng Phương Hạo chỉ cô, ý bảo cô lên xe anh. Mấy đồng nghiệp rốt cuộc ý thức được Mỹ Nam quen biết với Phương Tử Huyên, thái độ vừa hâm mộ vừa đố kỵ với Phương Tử Huyên. Nếu như họ không có đoán sai, thì người này chính là con trai của chủ tịch mới trở về nước. Như vậy người đàn ông cực phẩm như thế lại cùng với Phương Tử Huyên quen biết. Nhưng họ lại không thể không thừa nhận đa tài đa nghệ. Phương Tử Huyên vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp rất là xứng đôi với anh. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Phương Tử Huyên ngồi ở ghế lái phụ, nhìn giống như là đang muốn tham gia cái gì đó. Thật là không biết anh muốn giở trò gì. Buổi tối có một tiệc xã giao. Em đã là vợ tương lai của anh, như vậy đi theo anh xã giao chính là chuyện bình thường mà. Anh chuyên chú nhìn ở phía trước, giọng nói không một chút để ý. Tôi cũng có chuyện bận rộn của tôi. Thời điểm cần tôi, anh không thể gọi điện báo một tiếng trước hay sao? Đồng Phương Hạo quay mặt sang, một tay cầm tay lái, một tay khác véo nhẹ vào cầm cổ cô. Chồng muốn đi cùng bà xã lại còn phải hẹn trước sao? Phương Tử Huyên đẩy tay của anh ra. nhưng mà chúng ta vẫn chưa kết hôn. Em đã nguyện ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net